hắn chỉ có thể ở kiếm lấy nước con đường bên trên càng chạy càng xa. Đen kịt sợi tóc hiện hiện, Tiểu Nô đầu theo Tô Phù sau lưng chậm rãi bay lên. Thấy Tiểu Nô, mèo trắng liền toàn thân lông tóc nổ tung. Mèo mèo mèo, mèo trắng lay lấy móng vuốt, mong muốn vật lộn đi. Bất quá, bị Tô Phù nắm vuốt cổ, nó chạy không thoát. Tốt mập mèo con mèo. Công tử, có thể nhường Tiểu Nô ôm một thoáng sao? Tiểu Nô đại hồng môi hé mở, nói. Tô Phù trực tiếp đem mèo trắng hướng Tiểu Nô bên người đẩy. Rơi vào Tiểu Nô trong ngực, mèo trắng không vùng vẫy, thân thể lắc một cái, kinh hãi vượt quá giới hạn giống như. Tiểu Nô đáng sợ như vậy? Tô Phù nhìn xem mèo trắng bộ dáng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thật đáng yêu, rất nhiều thịt. Anh anh anh, Tiểu Nô vui vẻ ôm mèo trắng trong phòng bay tới bay lui. Trong ngực mèo trắng, sinh không thể luyến. Nuôi cái ruột tân nương coi như xong, hiện tại lại nhiều con mèo. Tô Phù rót chén nước, uống một ngụm. Con mèo này ăn cái gì đồ ăn cho mèo kinh hãi nước? Tô Phù nhìn xem Tiểu Nô trong ngực mèo trắng, nói một mình. Hắn hiện tại ý nghĩ đầu tiên, lại có thể là nghĩ biết mèo này ăn cái gì. Quả nhiên là ruột tân nương dưỡng thành nuôi ra thói quen tới. Công tử, miêu nương không kinh hãi dọa nước. Nó ăn cái này. Tựa hồ nghe đến Tô Phù nói một mình. Tiểu Nô vừa trà xoa đầu mèo, một bên hé miệng, nở nang lớn dưới môi đỏ mọng. Một con nhúc nhích trong suốt xúc tu phun ra, bị nàng nắm vuốt. Trong ngực nàng trắng mắt mèo liền sáng lên, đưa móng vuốt, muốn bắt cái kia trong suốt xúc tu. Này cái gì đồ chơi? Tô Phù một mặt mộng bức. Đồ ăn cho mèo, Tiểu Nô nói. Bẹp một tiếng, xúc tu hạ xuống, bị mèo trắng nắm lấy, vỡ ra đến từng miếng một mà ăn đi. Giống như ban đầu ở ác mộng trong mộng cảnh ăn còng xuống lão đầu hồn phách một dạng. Lộc cộc mèo trắng lộ ra thoải mái biểu lộ, Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Hắn phát hiện, theo mèo trắng ăn xong xúc tu, tinh thần của hắn cảm giác một cơn chấn động. Trong nháy mắt tăng lên không ít. Ngọa tào, đây là hạng gì tao kỹ thuật? Mèo trắng ăn uống, phản đềm bù đến đề thăng tinh thần của hắn cảm giác. Tô Phù liền vội vàng lấy ra mộng ngôn. Tinh thần cảm giác chỉ số biểu hiện 3.5, nho nhỏ một khối xúc tu. Nhưng tinh thần của hắn cảm giác tăng lên 0.5, xúc tu dùng mộng làm thức ăn. Miêu nương dùng xúc tu làm thức ăn. Tiểu Nô đều có thể làm thức ăn. Bất quá Tiểu Nô yêu nhất công tử nước. Tiểu Nô ôm miêu nương, nói nghiêm túc. Cái kia vẻ mặt nghiêm túc, không hiểu đáng yêu. Tô Phù hô hấp có chút dồn dập, hắn tựa hồ tìm được một đầu tốc độ cao tăng lên tinh thần cảm giác phương pháp. Cho ăn no miêu nương tâm tình hết sức xúc động. Thế là, Tô Phù một đêm đều không ngủ, cùng Tiểu Nô cùng một chỗ triệt mèo. Miêu nương. Ngày thứ hai. Hừng đông. Tiểu Nô cần tuân Tô Phù ban ngày không ra dọa người chuẩn tắc, về tới mộng trong thẻ. Miêu nương cuối cùng là thở dài một hơi, nằm trên đất. Tô Phù một đêm không ngủ, lại là tinh thần vô cùng. Hắn sau khi đánh răng rửa mặt xong, sửa sang lại một chút kiểu tóc, cõng sắp xếp gọn đồ rửa mặt ba lô, Tô Phù đem nằm dạp trên mặt đất miêu nương cho ôm, rời đi phòng cho thuê. Miêu nương bị Tô Phù nhét tại ba lô bên trong, lộ ra một cái đầu nhỏ. Mắt to tò mò quan sát lấy náo nhiệt thế giới. Ngồi trôi nổi giao thông công cộng đi vào Giang Nam Đại học. Đi tới cuộc sống đại học đồng trung tâm cổng, đã có rất nhiều người tụ tập ở nơi đó. Tân Lôi ở một bên cùng vài người đang tán gẫu. Quân Nhất Trần An tính xem sách. Từ Viễn cùng vài vị đạo sư tựa hồ đang thương lượng cái gì. Tô Phù vừa đến, tiểu đội thành viên liền đều đến đông đủ. Đến trễ cũng không phải cái thói quen tốt. Từ Viễn ú oán lườm Tô Phù liếc mắt. Tô Phù xấu hổ, tối hôm qua triệt mèo triệt quá muộn. Hoa thật đáng yêu mèo con Tô học đệ. Ngươi thế mà nuôi mèo. Tân Lôi mắt sắc. Liếc mắt liền thấy được Tô Phù trong ba lô miêu nương. Có chút ít hưng phấn. Nữ sinh đối với đáng yêu động vật, luôn luôn không có có bất kỳ chống cự gì lực. Tân Lôi mặc dù bạo lực, nhưng nàng đích xác là cái nữ sinh. Miêu nương rất cao ngạo, đầu mèo cong lên, đối với Tân Lôi tán thưởng không chút phật lòng. Quân Nhất Trần quét miêu nương liếc mắt, liền thu hồi tầm mắt. Từ Viễn tựa hồ theo Miêu Nương thân bên trên cảm ứng được một cỗ kỳ quái gợn sóng. Bất quá, lại lần nữa cảm ứng, liền cảm ứng không ra cái gì. Có lẽ là ảo giác của hắn đi. Bởi vậy cũng không có quá để ý. Tốt, đều đủ liền lên xe buýt. Chúng ta bây giờ đi Hố Thiên Thạch căn cứ, chuẩn bị đặc huấn. Đoàn người lên xe buýt. Xe buýt chậm rãi mở ra Giang Nam Đại học, chạy tại xe bay trên đường, phi trì điện xế. Tô Phù tựa ở xe buýt cửa sổ, nhìn bên ngoài nhanh như gió trôi qua phong cảnh. Trên thế giới to to nhỏ nhỏ Hố Thiên Thạch có rất nhiều. Tụ Mộng Thạch sản xuất, ngay tại những này Hố Thiên Thạch bên trong. Rất nhanh, xe buýt lái ra khỏi Giang Nam thành phố nội thành. Tốc độ biến chậm lại, xuyên qua đen kịt hang núi về sau, trước mắt đột nhiên rực rỡ. Tất cả mọi người ghé vào trên cửa sổ, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoài cửa sổ, một mảnh bao la. Một cái to lớn bát hình hố sâu đập vào mi mắt. Hố sâu chung quanh che kín cây cối rậm rạp. Tại bóng cây xanh râm mát bên trong, mơ hồ có thể gặp đến một mảng lớn kiến trúc. Tại Hố Thiên Thạch trung tâm thì là có cái to lớn hình vuông cao ốp. Hình ngũ giác màu lam pha lê đắp lên toa thuốc nước lập phương giống như kiến trúc. Tại ánh nắng chiếu rọi đến, phảng phất gợn sóng đang chảy. Cái kia chính là Hố Thiên Thạch căn cứ ghi chép nhân loại cùng thiên tai chống lại lịch sử. Trọng yếu nhất chính là cái kia trong căn cứ có Tụ Mộng Thạch mẹ thạch làm toàn bộ Giang Nam thành phố cung cấp sung túc Tụ Mộng Thạch tài nguyên. Thấy những cái kia lưới sắt khu vực sao, những cái kia đều là cấm tiến nhập khu vực. Hố Thiên Thạch chung quanh rất nguy hiểm, tràn đầy cổ quái. Đến trong căn cứ chẳng khác nào tiến vào quân đội. Không cần tự tiện hành động, hết thảy nghe theo đạo sư an bài. Từ Viễn nghiêm túc nói. Tô Phù đám người nhẹ gật đầu. Xe buýt dừng lại. Phía trước lối vào có thật nhiều binh sĩ khiêng thương đang bảo vệ, bầu không khí hết sức nghiêm trọng. Từ Viễn đi qua cùng bảo vệ binh sĩ câu thông. Giang Nam thành phố Hố Thiên Thạch căn cứ tại châu Á xem như tiểu nhân, kinh đô bên ngoài Hố Thiên Thạch mới gọi đại. Cái kia Hố Thiên Thạch bên trong Tụ Mộng Thạch mẹ thạch, hằng năm sinh trưởng ra Tụ Mộng Thạch, đầy đủ cung ứng 10 cái Giang Nam thành phố thị trường tiêu xài. Một vị đạo sư cho Tô Phù đám người phổ cập khoa học, cảm khái nói. Nơi xa, Từ Viễn mời đến mọi người cùng nhau đi qua. Binh sĩ mở ra phong tỏa thật chặt cửa sắt. Tô Phù đám người đi bộ bước vào trong đó, hướng nơi xa nước lập phương một dạng kiến trúc đi lại mà đi. Nước lập phương quá lớn, phảng phất một cái quái vật khổng lồ. Ngồi tầng dưới chót thang máy, một đường thẳng lên đến thứ 20 tầng. Đi tại pha lê trên hành lang, nước lập phương bên trong chính giữa. Một khỏa phảng phất núi nhỏ một dạng to lớn hòn đá màu đen chiếm cứ. Toàn bộ nước lập phương đều là quay quanh hòn đá màu đen kiến tạo. Hòn đá màu đen chung quanh còn có thật nhiều công nhân tại đào bới lấy. Cái kia chính là Tổ Mộng Thạch mẹ thạch kém chút diệt tuyệt nhân loại kẻ cầm đầu. Cũng là làm cho nhân loại bước vào toàn dân nằm mơ thời đại chìa khóa. Tô Phù nhìn xem cái kia đá màu đen, giật mình ngay tại chỗ. Tinh thần của hắn cảm giác đột nhiên một trận sôi trào. Ở trong mắt Tô Phù, cái kia hòn đá màu đen bên trong phảng phất lộ ra khuôn mặt. Mặt kia há to miệng, hướng phía hắn thôn phệ mà đến. Ba một tay nắm đập vào Tô Phù trên bờ vai, khiến cho hắn mãnh liệt mà thức tỉnh. Tô Phù kịch liệt thở, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hãi. Đừng nhìn chằm chằm mẹ thạch xem, rất dễ dàng bị hút đi tinh thần cảm giác. Trừ phi cảm giác của ngươi mạnh đến có khả năng thoát khỏi mẹ thạch lực hấp dẫn. Từ Viễn vỗ vỗ Tô Phù, nghiêm túc nói. Chung quanh những người khác cũng là thở hồng hộc, một trận hoảng sợ. Bất quá cũng có ngoại lệ. Quân Nhất Trần liền rất bình tĩnh vuốt vuốt ngón tay thon dài. Nơi xa, tiếng bước chân vang lên. Mọi người thấy đi qua, một vị ăn mặc màu xanh nhạt sau lưng cường tráng sĩ quan chậm rãi đi tới. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 5 chương 41 mèo của ta.